Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 86, Chư Hùng. Khí tức trên người Liêu Minh rất kinh người, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Đầu Bạch Cốt Hạt đi theo phía sau, lục khí trên người nó cũng quay cuồng bất định, hình thể so với trước còn lớn hơn vài phần. Liễu Minh ngẩng đầu lên nhìn trời, đã nhiều ngày hắn chưa từng nhìn thấy ánh nắng của mặt trời. Hai mắt khép lại, cảm nhận từng tia nắng ấm áp mới mở ra. Lúc này trong mắt hắn không còn một tia lãnh ý nào, khí tức trên người cũng thu liễm lọ. Sau đó dưới chân Liễu Minh xuất hiện một đám mây, đưa hắn bay lên không trung về phía hết thạch trại. Mấy ngày sau, một chiếc thuyền rộng đầu rồng màu xám bay lên trời. Một lão giả tóc xám đang thúc giục mộc thuyền, mang theo một đám đệ tử Man Quỷ Tông trở về Sơn Môn. Trên mộc thuyền, Liễu Minh đứng ở đuôi thuyền, nhưng từng đám mây trắng xóa bên ngoài, thân sắc bình thản dị thường. Ở một chỗ khác trên mộc thuyền, Tư Mã Thiên nhìn thấy bóng lưng Liễu Minh, vẻ mặt do dự. Cùng thời gian đó, trước cửa mật thất trên Hóa Huyết Sơn của Hóa Huyết Nhất Mạch, trưởng môn Man Quỷ Tông đứng đó chờ đợi, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đỏ như máu, thần sắc có chút lo lắng, lại có chút chờ mong. Phía sau hắn có hai gã đệ tử ngoài 20 tuổi, hai người nhìn về phía mật thất với ánh mắt hết sức phức tạp, một nửa là ghen ghét, một nửa là hâm mộ. Oanh! Cửa mật thất nổ tung, mảnh vỡ bắn ra tứ tán, một cỗ huyết vụ từ bên trong tràn ra rồi lại ngưng tụ hóa thành một thiếu niên. Người này chính là Cao Trùng, tên đệ tử tán tu cùng đới Quỷ Tông với Liễu Minh và Mục Minh Châu năm đó. Nhưng lúc này, Cao Trùng không còn cái vẻ ngoài chất phác trước kia, và thay vào đó là một bộ dáng ngạo nghễ, thần thái sáng láng. Bái kiến sư tôn. Cao Trùng vừa thấy trưởng môn Man Quỷ Tông lập tức tiến lên hành lễ. Trùng nhi, người đã tu luyện thành công sao? Trưởng môn Man Quỷ Tông có vài phần khẩn trương, vội vàng hỏi. Hồi bẩm sư tôn. Đệ tử dựa theo phương pháp mà người chỉ dạy, đã thành công đem một tia huyết sắt hóa thành huyết cương chi khí. Cao Trùng cung kính nói, một ngón tay điểm vào hư không trước người. Một đám huyết khí từ trong ngón tay ngừng kết xuất hiện, cũng giống như một sợi dây đỏ quấn quanh đầu ngón tay của hắn mấy vòng, bộ dáng vô cùng linh hoạt. Trưởng môn Man Quỷ Tông thấy vậy vô cùng đại hỉ, nhưng vẫn thận trọng. Có phải thật sự thành công ngưng sát hóa cương hay không, thì vi sư còn phải thử. Vừa dứt lời, trưởng môn Man Quỷ Tông giơ tay lên, bay bổng vỗ về phía Cao Trùng. Bàn tay chưa đến, nhưng một cỗ sương mù màu máu từ năm ngón tay của hắn cuồn cuộn tuôn ra, mơ hồ để lộ ra một cỗ huyết tinh. Đồng tử của Cao Trùng co rụt lại, nhưng vẫn nhanh chóng điều khiển một sợi huyết khí ở trên ngón tay, bay về phía trước, vẽ lên hư không một vòng tròn có đường kính hơn một xích. Phốc! Một đám huyết khí từ trong vòng tròn tràn ra xung quanh, huyễn hóa thành một cái huyết thuẫn nhàn nhạt. Sau một khắc, bàn tay của trưởng môn Quỷ Môn Man Quỷ Tông vỗ lên huyết thuẫn. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Huyết thuẫn dao động trong chốc lát rồi vỡ vụn, mà Cao Trùng gấp rút lui lại sau mấy bước, trên mặt hiện lên huyết quang mới có thể miễn cưỡng đứng vững được. Tốt lắm, thực sự là huyết cương chi khí. Trùng nhi, người làm rất tốt. Ngươi có thể nắm giữ được cương khí mà chỉ có linh sư mới có thể làm được. Dù chỉ là một tia mà thôi, nhưng đã có thể đứng ở thế bất bại. Trong bổn tông, trừ Dương Kiền của Âm Sát Nhất Mạch ra, thì những người khác sẽ không phải đối thủ của ngươi. Dương Kiền. Cao Trùng nghe tên người này, thần sắc hơi động. Trùng nhi, tuy thực lực của ngươi bây giờ rất cao, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cho nên ngày mai, ta sẽ để hai vị sư huynh cùng người bắt đầu luyện tập thực chiến ngày đêm. Có như vậy thì đến lúc đại bỉ, người mới có thể gia tăng được kinh nghiệm thực chiến của mình. Trưởng môn Man Quỷ Tông chỉ về phía hai tên đệ tử đứng sau lưng, mỉm cười nói. Vậy sau này, Cao Trùng xin cậy nhờ vào hai vị sư huynh. Cao Trùng ôm quyền, nói với hai vị sư huynh, thần thái cho chút khách khí. Không dám, có thể giúp đỡ Cao sư đệ chính là vinh hạnh của hai huynh đệ chúng ta. Hai thanh niên thấy vậy không dám đánh đạm đáp lễ. Tốt, Trùng nhi, con bế quan trong thời gian dài như vậy chắc hẳn cũng mệt mỏi, hôm nay trở về nghỉ ngơi cho tốt. Trưởng môn Man Quỷ Tông ân cần nói vài lời rồi mang hai tên đệ tử rời đi. Cao Chủng cung kính chào sư tôn, sau đó lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ, nhắm mắt điều tức. Không biết qua bao lâu sau, hai mắt hắn mở ra, bên cạnh đã xuất hiện một gã thanh niên tay đeo huyết sáo. Thì ra là Tần sư huynh, tại sao lại gấp gáp đến tìm đệ như vậy? Gần đây bên ngoài có phát sinh chuyện gì quan trọng sao? Cao Chủng nhìn rõ một khuôn mặt thanh niên, ánh mắt lóe lên hỏi. Cao sư đệ, gần đây xác thực là phát sinh một việc, ta không biết có nên nói hay không? Tần sư huynh thoáng do dự rồi nói. Có phải chuyện này có quan hệ với Minh Châu hay không? Ánh mắt Cao Chủng lóe lên, lạnh nhạt hỏi một câu. Sao sư đệ lại biết? Tần sư huynh ngạc nhiên hỏi. Hắc hắc, ta xuất thân là tán tu, ở bên ngoài cũng không có gia tộc. Người có quan hệ với ta có thể khiến cho sư huynh do dự không nói như vậy, thì tự nhiên chỉ có mình Minh Châu mà thôi. Là chuyện gì? Cao Chủng cười hăng hắc một tiếng. Mấy tháng trước, bên ngoài truyền đến tin tức là Mục Gia muốn gả Minh Châu, sư muội cho người khác, và cũng đã thành lập hôn ước. Tần sư huynh chần chờ một chút rồi chậm rãi nói. Mục Gia không có nói cho ta một tiếng, đã muốn gả Minh Châu cho người khác. Lá gan thực sự không nhỏ. Bọn hắn thực sự cho rằng gia tộc của mình có mấy tên linh đồ mà không cần cố kỵ ta sao? Minh Châu gả cho người nào, ta cũng muốn nhìn xem là người nào dám động tới nữ nhân mà ta nhìn chúng. Cao Chủng nghe xong lời này, sắc mặt có vài phần dữ tợn, âm trầm nói. Là Bạch Tông Thiên của Bạch Gia, nghe nói người này cũng là đệ tử mới nhập môn, sống như sư đệ, hiện tại là đệ tử của Cửu Anh Sơn. Tân sư huynh vội vàng trả lời. Bạch Thông Thiên, đệ tử mới nhập môn. Đúng là có một người như vậy. Hơn nữa lúc trước, còn cùng ta và Bình Châu tụ tập cùng một địa điểm tiếp dẫn, được tiếp dẫn sứ giả đưa vào trong tông. Nhưng ta nhớ không lầm thì hắn chỉ là một đệ tử ba linh mạch. Việc này đã phát sinh được nửa năm. Nếu như chưa nói cho ta, Tân sư huynh và Ngô sư huynh lại không thể thu thập tên đệ tử ba linh mạch mới nhập môn sao? Không thể khiến cho hắn ngoan ngoãn rút lui hôn ước à? Cao Chủng nghe vậy thoáng giật mình hỏi. Sư đệ không biết, Bạch Thông Thiên này cũng không phải người bình thường. Một năm trước, hắn đã là đệ tử linh đồ trung kỳ, hơn nữa còn từng chiến thắng một đệ tử thiên tài có danh tiếng của Cửu Khiếu Sơn, đồng thời còn trong vòng mấy tháng một hơi hoàn thành mấy chục nhiệm vụ tông môn mà không thất bại lần nào. Sợ ném chuột vỡ bình nên chúng ta ở trong tông môn không thể dùng những thủ đoạn cường ngạnh với hắn. Không lâu trước đó mới đến âm sát nhất mạch tìm Tư Mã Thiên thuê hắn ra tay đối phó Bạch Thông Thiên. Tần sư huynh giải thích. Tư Mã Thiên, ta nghe nói người này trên tấm bia bài danh cũng nằm trong top 20 đệ tử hạch tâm. Đối phó với một tên linh đồ trung kỳ mới nhập môn chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao? Hẳn là đã đắc thủ chứ? Cao Chủng nghe vậy thần sắc hơi chỉ hoãn. Không có, mấy ngày trước sư huynh nhận được tin tức Tư Mã Thiên đã sai người trả lại linh thạch. Cũng nói nếu thực sự muốn hắn ra tay thì tù lao phải trả gấp 10. Hơn nữa cũng không đảm bảo là nhất định có thể thành công. Tần sư huynh cười khổ một tiếng, sắc mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng. Tư Mã Thiên thực sự nói vậy sao? Cao Chủng nghe vậy thần sắc có chút động dung. Người đến nhắn lời của Tư Mã Thiên là hảo hữu của sư huynh, tuyệt đối không thể giả. Tần sư huynh vô cùng khẳng định. Có chút ý tứ, xem ra vị bạch sư đệ này cũng không phải chuyện đùa. Vậy mà có thể khiến cho Tư Mã Thiên là một đệ tử hạch tâm hết sức kiêng kỵ. Nếu không Tư Mã Thiên sẽ không nói ra những lời này. Được rồi, sự tình Bạch Thông Thiên các ngươi không cần động đến nữa. Đại bỉ sắp tới, là mèo hay hổ chỉ cần nhìn là có thể biết. Đến lúc đó ta sẽ khiến hắn ở trước mặt mọi người phải hủy hôn ước với Minh Châu. Cao Chủng bỗng nhiên cười lạnh nói. Người này thực lực không kém, dù không định lại sư đệ, chỉ sợ cũng không dễ dàng đáp ứng. Tân sư huynh do dự nói. Nếu hắn thực sự như thế thì không cần lưu lại trên đời này nữa. Ta nhớ không lầm thì đại bỉ cần phải ký hạ sinh tử trạng. Việc xảy tay giết chết đối thủ trong đại bỉ cũng không phải là chuyện to tát mới mẻ gì. Mặc dù sẽ bị trách phạt, nhưng lấy thân phận đệ tử của trưởng môn cùng tư chất địa linh mạch của ta còn có thể bị trách phạt nặng nữa sao? Cao Chủng nghe vậy, mặt không biểu tình đáp. Tần sư huynh nghe thế tức thì hít sâu một hơi, chỉ có thể liên tục đồng ý. Nhưng nhìn vào ánh mắt Cao Chủng, hắn không phát hiện ra một tia dị sắc. Cao Chủng lúc mới vào tông môn so với bây giờ, cho dù tính cách hay cách làm người cũng đã khác nhau một trời một vực. Có thể từ khi hắn bị trưởng môn thúc ép bế quan khổ tu hơn một năm, tuy tu vi tăng vọt lên linh độ hậu kỳ, nhưng dường như đã trở thành có hai tính cách. Duy chỉ khi ở cùng với Mục Minh Châu thì hắn mới có thể bảo trì tính cách giống như lúc mới vào tông môn. Tần Sư Huynh mặc dù biết 8/10 có quan hệ đến công pháp mà trưởng môn truyền thụ cho Cao Trùng, nhưng tính cách trước sau khác biệt lớn như vậy làm hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Tiếp đó, hai người bàn luận vài câu, rồi Tân Sư Huynh dưới sự phân phó của Cao Trùng rời đi. Cao Trùng đi đến gần một cái cây nhỏ, trầm tư không nói, cũng không có lập tức rời đi. Không biết bao lâu sau, trên một con đường nhỏ cách đó không xa, một thân ảnh thướt tha nhanh chóng chạy tới, vừa chạy vừa nói. Tốt cá, qua Cao Sư Huynh, Cao Sư Huynh đã xuất quan. Thân ảnh thướt tha nhanh chóng chạy tới trước mặt Cao Trùng, khuôn mặt kiểu diễm như hoa, nét mặt vừa sợ vừa vui. Minh Châu, sao muội lại chạy tới đây? Không phải nói là sau khi xuất quan ta sẽ đi tìm muội sao? Cao Trùng vừa thấy thiếu nữ xuất hiện trước mắt, không biết tại sao ngực nóng lên, bật thốt. Hì hì, muội được Ngô Sư Huynh nói cho biết hôm nay huynh sẽ xuất quan, nhưng không dám tới quá sớm, nếu không lại bị trưởng môn giáo huấn mà về. Đi, thời gian dài không được gặp huynh, huynh phải hào hào đi chơi cùng với muội. Mộc Minh Châu nói rồi nắm lấy tay Cao Trùng kéo đi, mặc kệ mọi việc lôi kéo hắn. Cao Trùng cười khổ một tiếng, cũng không dễ dụa, tùy ý để Minh Châu kéo mình đi. Rất nhanh, bóng dáng hai người dần biến mất. Âm Sát Sơn là một ngọn núi quanh năm tràn ngập hắc khí, một tiếng thét dài như rồng ngâm phát ra. Tiếp đó hắc khí cuồn cuộn, một khung xương cực kỳ cao lớn 20 trượng, thân người đầu trâu, bốn tay, ba chân, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Phía trên cái đầu lâu trắng hếu là một nam tử mặc trường bào màu xám. Hắn vút ve một cây cốt đầu lớn bằng năm đấm ở trong tay. Trên mặt có đeo một cái mặt nạ quỷ màu bạc. Hai mắt mơ hồ có bích quang chớp động. Bái kiến Dương Sư Huynh. Chúc mừng Sư Huynh thần công đại thành. Lối vào sơn cốc sớm đã tụ tập hơn 100 nam nữ đệ tử của Âm Sát nhất mạch. Vừa thấy nam tử mặc trường bào màu xám xuất hiện, tất cả đều đại hỉ, khom người thi lễ. Chư vị sư đệ, sư muội, đứng lên, danh hiệu đệ nhất đại bỉ lần này nhất định sẽ là của Âm Sát nhất mạch chúng ta. Vừa dứt lời, khung xương dẫm mạnh chân xuống đất, một tiếng trầm đục vang lên, cả sân cốc rung chuyển, mặt đất dưới chân của khung xương nghe những tiếng răng rắc nứt vỡ, tạo thành một vết dài và nhỏ. Hắc khí bốn phía tán loạn, một đạo vòi rồng phóng lên trời, cả thiên địa đều biến sắc. Đệ tử Âm Sát nhất mạch thấy vậy thì kinh hãi, nhưng cũng là mừng rỡ như điên, nhào nhào khom người thi lễ, tán tụng không ngừng. Cửu Lôi linh mạch, Địa linh mạch, lúc này Sương Mộ thực sự kiến thức một phen. Nam tử áo bào xám nhìn trời thì thào lẩm bẩm. Bên ngoài sơn môn Man Quỷ Tông có một thác nước khá kín đáo, một nam tử đầu trọc hơn khỏa thân nửa trên, toàn thân màu cổ đồng, ngồi ngay ngắn trên một tảng đá dưới thác nước để mặc cho sức nước đổ xuống. Không biết bao lâu sau, hắn bỗng giống to một tiếng, hắc khí hộ thân cuồn cuộn ngưng tụ, đột nhiên đánh ra một quyền trùng thiên. Oanh! Một đạo hắc khí rời tay, lập tức hóa thành một tấm lụa đen phóng lên trời, đột nhiên quấn chặt mấy vòng rồi quay trở về quanh người nam tử đầu trọc. Từ xa nhìn lại giống như một kiện trường bào màu đen. Ha ha, rốt cuộc ta cũng phát hiện ra bí mật của Minh Cốt Công. Cộng thêm với đầu âm hồn cấp vương được cô đọng, luyện chế thành luyện hồn tác, lúc này danh hiệu đệ nhất đệ tử hạch tâm, ta chưa hẳn là không thể tranh giành. Nam tử đầu trọc nhìn hai tay của mình bỗng nhiên cười lớn. Tiếng cười giống như sấm sét khiến cho cả thác nước cứ lắc lư không ngừng. Hơn 10 ngày sau, một mộc thuyền đầu rồng từ chân trời bay lại. Trong khoảnh khắc đến trước sơn môn của Man Quỷ Tông thì từ từ hạ xuống. Từng bóng người nhào nhào đi xuống, nhanh chóng bay trở về Man Quỷ Tông. Liễu Minh cũng ở trong số đó. Là Liễu Minh, Liễu Đạo Hữu. Ở gần sơn môn có một đạo bạch khí đột nhiên xuất hiện. Một bóng người xuất hiện đứng trước mặt Liễu Minh, vẻ mặt cười cười nói. Ngươi là... Liễu Minh nhìn thanh niên trước mắt, bộ dáng 25-26 tuổi, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, bộ dáng có vài phần quen mắt. Tại hạ là Kim Hoán, ở phường Thị Vệ Châu, từng cùng với gia sư bái quyến Bạch Đạo Hữu một lần. Hiện tại vâng lệnh gia sư mang đến đồ vật mà Đạo Hữu đã đặt chế trước đó. Kim Hoán nói xong, móc từ trong tay áo ra một cái hộp ngọc, thần sắc ngưng trọng đưa qua. Thứ Bạch Mộ đặc chế, Kim Đạo Hữu thực sự là người đi theo bên người, phương tiền bối. Liễu Minh thoáng bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc buông lỏng, liền tiếp nhận cái hộp ngọc. Nguyên ở tại chỗ mở ra xem xét, sắc mặt lập tức vui vẻ. Phương tiền bối không hổ là đại sư luyện khí số 1 của Phường Thị Vệ Châu, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể luyện chế xong thứ này. Liễu Minh cất hộp ngọc vô cùng hài lòng. Lúc trước Bạch Tiểu Hữu lưu lại tài liệu luyện chế tuy nhiều nhưng vật này lại quá nhỏ. Gia sư cũng liên tiếp thất bại 7-8 lần mới có thể thành công luyện chế được một lần. Dựa theo ước định, tài liệu còn thừa sẽ thuộc về gia sư. Khế ước lúc trước bây giờ cũng đã hoàn thành. Thiếu niên nghiêm sắc mặt nói. Điều này là đương nhiên, loại đồ vật này muốn luyện chế đâu có dễ. Có thể nhanh như vậy luyện chế ra được cũng chỉ có Phương tiền bối mới làm được thôi. Liễu Minh ôm quyền, bộ dáng tươi cười đáp. Đạo hữu đã nhận đồ thì chuyện của Kim Mỗ đã xong, không muốn nán lại nữa. Kim Hoán gật đầu, liền thúc giục bạch khí dơ chân bay đi. Liễu Minh tức thì ngăn chặn một tia hưng phấn trong lòng, nhanh chóng bay về Cửu Anh Sơn. Thời gian một bữa cơm trôi qua, Liễu Minh đã trở về tiểu viện, liền đi vào trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy cái hộp ngọc ra, lại mở nắp một lần nữa. Trong hộp ngọc này có một cây châm nhỏ màu xanh lá, phát ra hàn quang lạnh lạnh. Châm nhỏ này dị thường giống như lông châu. Nhiều lông thử yêu như vậy mà chỉ có thể luyện chế ra một kiện linh khí là một cây châm. Tuy không biết là cần thêm bao nhiêu tài liệu phụ trợ để luyện chế, nhưng lần này trả giá không nhỏ đâu. Liễu Minh thì thảo nói vài câu, liền cầm cái châm nhỏ màu xanh lá đưa lên trước mắt ngắm nhìn. Thì ra ban đầu hắn ở Phường Thị Vệ Châu, đi đến chỗ luyện khí, tìm một vị luyện khí đại sư tốt nhất, giao tất cả 20 cái lông thử yêu cho đối phương, lại để cho hắn dùng những lông thử yêu này làm chủ tài liệu để luyện chế một kiện linh khí hình châm. Chỉ cần có thể luyện chế một kiện linh khí thì tài liệu còn thừa đều có thể giao cho vị luyện khí đại sư kia cùng với tài liệu phụ trợ để làm thủ lao. Tên luyện khí sư kia vừa thấy nhiều lông thử yêu có tu vi ngưng dịch kỳ hậu kỳ đại thành như vậy, lập tức đáp ứng, đồng thời còn phát thệ dùng lời thề này để ước thúc, cộng thêm thân phận đệ tử nội môn của Man Quỷ Tông, Liễu Minh cũng không sợ đối phương bội ước. Hiện tại đã trải qua một đoạn thời gian dài, đối phương cho người mang kiện linh khí hình châm này đến cũng phát ra, đệ tử của mình trực tiếp đưa tới cửa. Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một đoàn tinh khí vào cây châm nhỏ màu xanh lá cây. Cây châm nhỏ lập tức hấp thu cạn tinh khí, quang mang chớp động không ngừng, 10 ngón tay của Liễu Minh búng ra, từng đạo pháp quyết bắn ra không ngớt. Phúc, vô số phủ văn màu xanh lá cây từ cây châm hiện lên, quay tròn rồi ngưng tụ, biến thành 3 tầng vân trận mỏng mỏng, ông ông cộng hưởng không thôi. Quả nhiên là linh khí hạ phẩm có 3 tầng cấm chế, nhưng đối với ta hiện tại mà nói cũng đủ dùng. Gọi người là Bích Ảnh Châm đi, hy vọng người thực sự có thể vô ảnh. Liễu Minh kiểm tra cây châm không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là pháp quyết trong tay nhanh chóng biến đổi, bắt đầu tế luyện. Mấy ngày sau, Liễu Minh cuối cùng cũng có thể hoàn thành tế luyện được tầng cấm chế đầu tiên của Bích Ảnh Châm. Hắn kẹp Bích Ảnh Châm ở giữa hai ngón tay, đột nhiên cây châm lóe lên rồi biến mất không thấy. Vách tường đối diện hiện lên một ánh quang nhàn nhạt, hiện ra một cái lỗ nhỏ rồi nhanh chóng biến lớn, trong khoảnh khắc hóa thành một lỗ thủng to bằng nắm tay, đồng thời trên đó còn tản ra một mùi tanh nhàn nhạt. Bích Ảnh Châm này chẳng những vô cùng nhanh mà còn có kịch độc. Cửu Anh Sơn trong một tòa đại sảnh trong lồng núi, ba người Khuê Như Tuyền, Chu Xích, Trung Đạo Cô đứng trước một cái đỉnh lô cao mấy trượng. Cả ba người đều bấm niệm pháp quyết, thần sắc ngưng trọng, miệng lẩm bẩm. Mặt đất phía dưới đỉnh lô có một tòa trận văn có đường kính vài chục trượng cộng hưởng. Từng vòng ánh sáng ngũ sắc không ngừng hiện lên, nhào nhào chui vào trong đỉnh lô. Đỉnh lô này có màu đồng, 3 cái chân, 2 lỗ tai, mặt ngoài đầy những minh ấn, chằng chịt hoa văn. Bên trong vang lên những âm thanh ầm ầm không ngừng, cũng rồn khẽ bất định, phảng phất như có đồ vật gì ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Không biết bao lâu sau, vòng ánh sáng của pháp trận càng ngày càng thịnh, mơ hồ bao phủ toàn bộ đỉnh lô, nhưng âm thanh ầm ầm bên trong dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất. Thời gian đã không sai biệt lắm, Thạch Xuyên, ngươi hãy coi chừng. Lúc này Khuê Như Tuyển bỗng nhiên quát một tiếng chói tai. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị tốt. Thạch Xuyên đã đứng chờ trong đại sảnh, lúc này tiến lên một bước. Trên người hắn quấn một sợi xích màu bạc, quấn quanh người hơn 10 vòng, thân sắc vô cùng nghiêm nghị. Tốt, Chu sư đệ, Trung sư muội, chuẩn bị mở đỉnh. Khuê Như Tuyển thấy vậy quát khẽ với Chu Xích và Trung Đạo Cô. Tùy theo tiếng chú ngữ vang lên, Khuê Như Tuyển giơ tay chỉ lên cự đỉnh điểm một cái. Phanh, nắp đỉnh run lên đằng không bay vọt. Sau một khắc, vèo, một bóng đen từ trong đỉnh bay ra. Nhưng ngón tay của ba người Khuê Như Tuyển lại điểm tới một lần nữa. Bóng đen ngưng tụ trong không trung. Đây là một cái đầu lâu, một cái đầu lâu của nam nhân có da dẻ màu đỏ, môi màu đen. Cái cổ phía dưới thì rỗng tuếch, trong miệng có hai cái răng nanh hoàn toàn lộ ra, trên đầu tóc rối bời, còn có một vài cái sừng nhỏ màu xanh lá. Hai bên má có một chữ phong, cỡ ngón tay cái. Ba vị linh sư thi pháp giam cầm cái đầu lâu ở giữa không trung. Lúc này, cái đầu lâu phát ra những tiếng ô ô. Đầu lâu khẽ động, tóc trên đầu dựng thẳng, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Đúng lúc đó, Thạch Xuyên gầm nhẹ một tiếng, sợi xích trên người kêu loảng xoảng bay ra, nhanh chóng khóa chặt cái đầu lâu tại chỗ. Phốc, một màn kinh người xuất hiện. Cái đầu lâu bị khóa chặt, ngân quang lóe lên, một thân thể vô hình giống như chui vào bên trong đầu lâu, không thấy bóng dáng. Cái đầu lâu dữ tợn, hét thảm một tiếng, cả cái đầu phát ra hắc khí cuồn cuộn, giống như nó đang bị thống khổ rất lớn. Ba người Khuê Dư Tuyển thấy vậy, vô cùng vui mừng, đồng thời thu lại pháp lực. Cái đầu lâu bị giam cầm ở trên không trung, chỉ thấy bốn phía hư không buông lỏng, một lần nữa lại có được tự do. Cái đầu quát lên một tiếng, mái tóc dài trên đầu đột nhiên run lên, lập tức hóa thành vô số hắc ti, bắn mạnh về phía Thạch Xuyên. Thạch Xuyên thấy vậy, liền kéo sợi xích trên người, đồng thời há miệng phun ra một đoàn huyết tinh. Sợi xích màu bạc bỗng nhiên bị kéo căng, cái đầu lâu lập tức hét lên một tiếng thê lương, mạch máu màu đen trên mặt nổi lên, mái tóc dài vô lực co rút trở về. Đúng lúc này thì đoàn huyết tinh mà Thạch Xuyên phun ra chớp động trước mặt. Phốc, đoàn huyết tinh hóa thành một huyết sắc phủ văn dán lên trán của cái đầu lâu, giống như minh ấn trực tiếp khảm nạm lên đó. Thân sắc của đầu lâu hung ác dị thường, huyết sắc phủ văn vừa hiện lên lập tức biến mất không thấy đâu, còn cái đầu lâu vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không trung thì không nhúc nhích. Thạch Xuyên lại lẩm bẩm trong miệng, một lần nữa kéo sợi xích trên người, loảng xoảng, sợi xích càng siết càng chặt, cái đầu lâu chậm rãi bay về phía trước. Cái đầu lâu còn cách Thạch Xuyên chừng vài chục trượng thì dừng lại bất động. Thạch Xuyên thấy vậy tiếp tục bấm niệm pháp quyết, sợi xích trên người hóa thành 10 đầu mãng xà bắn ra, lóe lên rồi chui vào trong cái đầu lâu, biến mất không thấy. Lúc này Thạch Xuyên mới thở dài một hơi, từng ngụm tinh huyết liên tục phun ra, ngón tay khẽ động, liên tiếp thi triển các loại ấn pháp điểm lên đầu lâu. Hai mắt cái đầu lâu dần khép kín lại, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh. Thạch Xuyên khẽ quát một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết, đầu lâu lập tức quay vòng tròn cùng sợi xích trên người hắn thu nhỏ lại. Sau đó hóa thành một đoàn hắc khí chui vào cái túi da đầy phù văn màu hồng bên hông. Ha ha, tốt lắm, Thạch Xuyên, người rốt cuộc cũng thu phục được cái đầu lâu này. Nó là một ma đầu mà nhất mạch chúng ta thu giữ được nhiều năm qua. Mặc dù hơn phân nửa là dùng hàn quan tiết ở dưới biển sâu tạo thành phục ma liên mới có thể làm được việc này. Nhưng để dùng trong đại bị sắp tới thì dư thừa. Trách nhiệm trọng trấn bản mạch tất cả đều dựa vào một mình ngươi. Khuê Như Tuyển đi tới bộ dáng tươi cười nói. Đà tạ sư phó cùng nhị vị sư thúc ban thưởng linh khí. Lần này đệ tử nhất định sẽ không để cho bản mạch mất mặt. Nhất định sẽ tiến vào top 5 đệ tử hạch tâm. Thạch Xuyên kích động vạn phần, quỳ xuống, gần như thề thốt. Chúng ta có thể đem phục ma liên này ban thưởng cho ngươi. Tự nhiên là cảm thấy ngươi là người thích hợp. Vốn Tiêu Phong là một sự lựa chọn không tệ. Nhưng đáng tiếc là hắn vừa tiến giai thành linh đồ hậu kỳ. Hơn nữa kinh nghiệm đấu pháp của người ta quá ít, cho dù thu phục được cái đầu lâu này cũng không có khả năng ở trong đại bỉ giành được thứ tự cao. Chu Xích cũng đi tới chậm rãi nói. Đệ tử tuyệt không cô phụ sự kỳ vọng của ba vị sư trưởng. Thạch Xuyên một lần nữa thành tâm nói. Tốt, người đứng lên. Phục ma liên cùng đầu lâu kia đã đưa cho ngươi, nhưng còn cần một thời gian luyện tập cho quen. Kể từ bây giờ cho tới khi đại bỉ, người vẫn ở lại nơi này. Hai vị sư thúc sẽ đích thân chỉ điểm. Khuê Như Tuyển lộ vẻ hài lòng nói. Thạch Xuyên tự nhiên gật đầu đồng ý. Trong một căn phòng nhỏ ở Quỷ Ảnh Sơn, Đỗ Hải đang ôm Mục Tiên Vân, thần sắc hai người thân mật dị thường. Người lần này thực sự muốn đi tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm sao? Không biết qua bao lâu, Mục Tiên Vân lo lắng hỏi. Đúng vậy, lần trước chúng ta tiến vào U Minh Quỷ Địa, mạo hiểm thu thập những thứ này. Cũng trả một cái giá lớn để luyện chế được loại linh đan này, không phải để dùng cho ngày hôm nay sao? Người yên tâm, Bổn tông những người dưới 30 tuổi có tu vi linh đồ hậu kỳ cũng không nhiều lắm, cũng không đến 100 người. Ta có viên linh đan này tương trợ, nhất định có thể lọt vào danh sách đệ tử hạch tâm. Đến lúc đó sư phụ của ngươi cũng không có lý do phản đối hai người chúng ta ở cùng một chỗ. Đỗ Hải dứt khoát nói. Những đan dược này mặc dù có thể là giúp cho pháp lực tăng lên không nhỏ, nhưng về sau hậu hoạn cũng không nhỏ đâu. Mà thực lực của ngươi muốn đoạt vị trí đệ tử hạch tâm khẳng định là không có khả năng, chỉ phục dụng một quả là được. Ta thực sự lo lắng, vạn nhất ngươi... Mục Tiên Vân nghe lời này ngược lại càng thêm lo lắng. Yên tâm, vạn nhất không được ta cũng không miễn cưỡng chính mình. Huống hồ lần này cũng không phải chỉ là tranh giành trên lời nói. Đợi đến lúc tên tặc tử Âu Dương Tử kia tiến vào linh đồ hậu kỳ, chúng ta càng phiền toái lớn. Còn không bằng bây giờ đánh cuộc một lần, chính thức thành lập được quan hệ chính thức. Có như thế thì sau này không cần lo lắng gì nữa. Đỗ Hải lắc đầu nói. Nghe người thương nói như vậy, Mục Tiên Vân chỉ có thể im miệng không nói, hai người yên lặng ôm chặt lấy nhau. Cái gì? Sư phó đưa mê hồn linh cho Đỗ Nhi. Một thiếu nữ xinh đẹp giật mình, nhìn qua phu nhân tóc trắng trước mặt. Đúng vậy, đại bỉ sắp bắt đầu, vì sư lúc trước mang theo người một lòng phá giải chuyện về quỷ vương, ngược lại thiếu chút nữa làm trễ nải việc tu hành của ngươi. Đây là kiện linh khí thành danh năm đó của vi sư, người mang theo nó bên mình, tin tưởng rằng không làm xấu tên tuổi của vi sư năm đó, đồng thời cũng để cho người khác biết rõ âm sát nhất mạch của chúng ta, trừ tiểu tử Dương Kiển ra, còn có những đệ tử khác không kém. Phụ nhân tóc trắng mỉm cười, cầm một cái chuông nhỏ màu đen nhét vào trong tay thiếu nữ. Đa tạ sư tôn đã ban thưởng, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư phụ ưu ái. Giả Lam quỳ trên mặt đất, cung kính nhận lấy cái chuông. Cùng lúc đó thì cũng trong đại điện quỷ vũ nhất mạch, tiền sư tỷ cùng Thúy Nhi ngồi xếp bằng đối diện với nhau, bốn tay chạm tay, từng sợi hắc khí vẩn quanh. Bên cạnh hai người, tiền sư tỷ là một nữ tử lạnh lùng, mặc tử sam đang tập trung nhìn cả hai người. Vị này chính là Lâm Sư Thúc. Cách quỷ tông hơn 100 dặm, trong một sơn cốc đầy độc xà, một thân ảnh toàn thân lục khí đang chậm rãi đi trong hang rắn. Hắn đi đến đâu thì rắn độc nhào nhào tránh né đến đó. Có mấy con hơi chậm chân tiếp xúc với lục khí, thân hình liền cứng đơ, ngã lăn ra. Nhưng lục khí này so với độc xà còn độc hơn vài phần. Bên trong U Minh Quỷ Địa, trong một phiến rừng rậm tràn ngập âm khí, một gã nam tử tự chôn thân mình dưới bùn đất, chỉ để lộ cái đầu ở trên. Đầu của nam tử này đầy bùn đất, căn bản không nhìn rõ được khuôn mặt ra sao. Cũng không biết hắn ở đây bao nhiêu lâu, một lúc sau nam tử mới mở mắt lộ ra một tia sáng yêu mị. Thật đáng tiếc, thế thì thân thể của ta còn kém một chút là có thể đại thành. Nhưng thế này cũng đủ. Dương Kiền, người hãy chờ xem, lần này ta sẽ đoạt lấy vị trí đệ nhất trên Thái Âm Bi. Nam tử này thì thào nói. Vừa dứt lời thì mặt đất xung quanh bạo liệt, một bóng người đen sì từ dưới chui lên, cũng đi nhanh về cứ điểm Man Quỷ Tông. Mỗi lần bước chân chạm đất đều khiến cho mặt đất rung động, thân thể hắn cứ giống như một ngọn núi di động vậy. 2 tháng nhanh chóng trôi qua. Một ngày này, Liễu Minh ở trong phòng tu luyện bấm niệm pháp quyết, yên lặng tu luyện. Bỗng nhiên trên ngọn chính phong của Man Quỷ Tông vang lên một tiếng chuông lớn. Thanh âm vang xa truyền vào trong tai của Liễu Minh, lại để cho nhiệt huyết của hắn sôi trào, ý chí chiến đấu sôi sục. Hai mắt Liễu Minh mở ra, âm trầm cảm nhận tiếng chuông. Đợi chuông vang lên 36 tiếng, hắn mới đứng dậy đẩy cửa đi ra. Cùng lúc đó thì tiếng chuông cũng dừng lại, không vang lên nữa. Thời điểm này, vô số đám mây bay trên bầu trời Man Quỷ Tông, tất cả đều bay về hướng ngọn chính phong. Trong nháy mắt đã tụ tập mấy ngàn đệ tử. Trong số đó, những người dưới 30 tuổi chuẩn bị tham gia đại bỉ thì tuy nhiều, nhưng những đệ tử ngoài 30 tuổi đến xem đại bỉ lại càng đông hơn. Những đệ tử này tuy không thể tham gia đại bỉ, cũng không có tư cách lưu danh trên Thái Âm Bi, nhưng một sự kiện trọng đại mấy năm mới có một lần thì không ai nguyện ý bỏ qua cả. Mà trưởng môn của Man Quỷ Tông cùng với Khuê Như Tuyền và đám linh sư khác cũng là những người đến sớm nhất, đang lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu sau, trên bầu trời của ngọn chính phong Man Quỷ Tông đột nhiên có một chấn động vô hình, tiếp theo là tiếng nhạc vang lên, tất cả cảnh vật xung quanh giống như một bức tranh cuồn cuộn tròn vẹn được mở ra, một đoàn sương mù xuất hiện trong hư không. Bái kiến Âm Cửu sư huynh. Trưởng môn quỷ tông thấy vậy, nhanh chóng đi tới gần đoàn sương mù, cung kính cúi đầu. Mặt khác, những linh sư khác cũng theo sau, cung kính cúi đầu. Như thế nào? Đại bỉ 4 năm đã đến, tại sao ta lại cảm giác như mới chợp mắt trong giây lát? Các ngươi hẳn là đang cố ý lừa gạt ta. Một giọng nói giống như sét đánh từ trong đoàn sương mù truyền ra. Âm cửu sư huynh bớt giận, nếu không phải thời gian đã đến, chúng ta làm sao dám làm kinh động tới sư huynh. Kính xin sư huynh thi triển pháp lực lớn lao, một lần nữa mở ra thái âm huyễn cấm. Trưởng môn Man Quỷ Tông vội vàng trả lời, thần thái vô cùng cung kính. Thật là phiền toái, các người thực không dám lừa gạt ta. Chờ một chút. Giọng nói vang lên có chút không kiên nhẫn. Tiếp đó đại địa chấn động, đoàn sương mù tản mát ra bốn phía chung quanh. Một mạch, một thạch sơn cao hơn 100 trượng, rộng hơn 1000 mẫu xuất hiện. Núi này có phần cổ quái. Trên núi chẳng những không có một ngọn cỏ, mà đỉnh núi lại bằng phẳng rộng lớn dị thường. Trên đó cũng có vài chục cái bệ đá cao mấy trượng đặt ở khắp nơi. Ở trung tâm những bệ đá này có một tấm màu trắng đen cao hơn 30 trượng đứng sừng sững ở đó. Liễu Minh ở xa tập trung tư tưởng nhìn tấm bia đá ở trung tâm, chỉ thấy ở trên tấm bia có rất nhiều chữ chằng chịt, ở trên đó còn viết rất nhiều tên người. Thái âm huyễn cấm đã mở, các đệ tử có thể tiến vào trong. Trưởng môn của Man Quỷ Tông nhanh chóng hạ lệnh, lớn tiếng hô. Đồng thời hắn cũng mang theo một đám linh sư dẫn đầu bay vào ngọn núi. Mấy ngàn đệ tử thấy trưởng bối đã vào cũng tự nhiên đi theo. Sau khi tất cả các đệ tử tiến vào thánh sơn thì đoàn sương mù trên bầu trời lại xuất hiện bên trên thánh sơn, bao bọc lấy cả ngọn núi. Lúc này trưởng môn Man Quỷ Tông đứng trên bệ đá, ánh mắt quét nhìn xuống phía dưới, tay áo vung lên, một cái ngọc chuyên nhỏ bay ra. Miệng hắn khẽ lẩm bẩm niệm chú, ngọc chuyên phóng lên trời cũng nhanh chóng hóa lớn, trong nháy mắt liền biến thành một ngọc đài dài hơn 10 trượng. Một đám linh sư nhào nhào bay lên ngọc đài, nhìn xuống mấy ngàn đệ tử bên dưới. Chúng đệ tử nghe kể là đại bỉ 4 năm đã sắp bắt đầu. Lần đại bỉ này, quy tắc vẫn nhung như giống như lần trước. Đầu tiên là để cho đệ tử nội môn khiêu chiến với đệ tử hạch tâm ở trên thái âm bi. Sau khi ấn định được danh sách 100 đệ tử hạch tâm thì lại tiếp tục dựa theo thứ tự mà tiến hành khiêu chiến. Cuối cùng lựa chọn ra top 10, top 3 cùng với đại sư huynh. Quy tắc khiêu chiến cụ thể thì chúng đệ tử có thể cẩn thận đến trước thái âm bi để xem. Trong đại bỉ sinh tử do trời, tất cả các đệ tử lên đài đều phải ký sinh tử trạng. Nhưng trong lúc tỉ thí, cố ý đánh trọng thương hay giết hại đồng môn thì sẽ phải chịu trọng phạt. Nhẹ thì chịu hình trăm roi, mà nặng thì hủy bỏ pháp lực, đuổi khỏi sư môn. Hiện tại chúng đệ tử có thể đến xem quy tắc khiêu chiến. Sau một nén nhang thì đại bỉ chính thức bắt đầu. Trưởng môn của Man Quỷ Tông đứng trên bệ đá mà nói. Tuy thanh âm không lớn nhưng mọi người đều có thể nghe thấy được. Đồng thời hắn cũng điểm vào một cây hương ở trên hư không. Cây hương lập tức bốc cháy tỏa khói nghi ngút. Lúc này đã có một vị linh sư đứng trước thái âm bi vỗ nhẹ vào tấm bia một cái. Những tiếng ông ông vang lên, trên tấm bia đá lưu chuyển một tầng hắc quang. Mặt ngoài những văn tự hóa thành quang văn hiển hiện ra, cho dù những đệ tử ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ. Những đệ tử mới nhập môn, lần đầu tiên tham gia đại bỉ, nhao nhao nhìn lên, ánh mắt chăm chú nhìn quang văn phía trước. Liễu Minh đứng ở một nơi hẻo lánh ít người chú ý, cũng đang ngẩng đầu, nhìn quang văn ở trên tấm bia. Ở vị trí cao nhất của tấm bia, rõ ràng có hai chữ Dương Kiền rất lớn. Liễu Minh nhìn thấy vậy, ánh mắt nhíu lại. Vị Dương Kiền sư huynh này, trước khi diễn sinh ra đại bỉ, là đại sư huynh của tất cả đệ tử nội môn. Điều này Liễu Minh đã sớm nghe người ta nói qua nhiều lần. Nghe nói người này cũng có kiểu âm linh, cũng có âm linh thể, đồng thời là tinh thông bí thuật ám sát nhất mạch, luyện thi nhất mạch. Chẳng những trong lần sinh tử thí luyện lần trước sống sót trở về mà còn đạt được thành tích không nhỏ. Trong tông có không ít người đều cho rằng hắn có thể trở thành linh sư. Nhưng Dương Kiền này có rất nhiều tài nguyên mà qua nhiều năm vẫn chưa thể đột phá linh sư. Ngược lại mấy năm qua cứ một mực bế quan không ra, không biết là tu luyện loại công pháp hay bí thuật nào, hay là vẫn muốn tu luyện để củng cố cảnh giới thêm bền chắc, lựa chọn thời cơ tốt để đột phá cảnh giới linh sư. Kể từ đó thì Dương Kiền ở trong hàng ngũ đệ tử càng trở nên thần bí. Cho dù là đệ tử âm sát nhất mạch hay đệ tử những mạch khác đều vô cùng tôn sùng hắn. Liễu Minh nhanh chóng lục lọi lại tư liệu về Dương Kiền, lúc này ánh mắt mới rời khỏi tấm bia đá. Phong Thiền, Mẫn Thú, Tiền Tuệ Nương, mấy danh tự này nhao nhao hiện ra. Trên Thái Âm Bi xuất hiện những danh tự này đều là những người sau khi tham gia sinh tử thí luyện, sống sót quay về. Tên của bốn người này xếp ở bốn vị trí đầu tiên trong top 10. Còn lại sáu người thì hai người vì tuổi quá 30 mà tự động bị loại bỏ. Một người qua cảnh giới linh đồ trở thành linh sư, còn lại thì là một người vẫn lạc ở trong sinh tử thí luyện. Nhưng vị trí bỏ trống nhanh chóng được thay thế bằng những đệ tử khác. Tự nhiên thứ tự bài danh trên Thái Âm Bi cũng bị thay đổi. Liệu mình cũng chỉ biết sơ qua về 10 đệ tử hạch tâm đứng đầu, cho nên sau khi nhìn qua tên của những người này, Liễu Minh bắt đầu đọc quy tắc khiêu chiến. Một lúc sau, Liễu Minh đã đọc xong, cũng đã ghi nhớ trong lòng. Hắn quay đầu nhìn lướt qua đám đệ tử đang tụ tập trên Thánh Sơn. Hiển nhiên những đệ tử cũ đã ngoài 30 tuổi, một bộ phận đều đứng cách xa Thái Âm Bi, tụ tập top 5 top 3 đứng một chỗ nói chuyện, cũng dùng tay chỉ vào trong đám đông, miệng thấp giọng nghị luận không ngừng. Những đệ tử muốn tham gia đại bỉ thì đại bộ phận thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Ngẫu nhiên có một vài người tuổi trẻ có thần sắc hưng phấn, tràn ngập kích động. Liễu Minh nhanh chóng nhìn lướt qua một lần, trong đó cũng có không ít gương mặt quen thuộc. Ví dụ như hai người Đỗ Hải, Mục Tiên Vân đứng song vai một chỗ, rồi Già Lam, Lôi Chấn, Thạch Xuyên. Thần sắc của Liễu Minh đột nhiên khẽ động, cảm thấy ở gần có người đang chăm chú nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn lại, bên trong một đám đệ tử tụ tập, Từ Mã Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Vừa thấy Liễu Minh quay qua mới rời ánh mắt ra chỗ khác, thần sắc không đổi. Liễu Minh thấy vậy tâm niệm khá chuyển. Bạch sư huynh, thì ra huynh ở chỗ này, lần này sư huynh có ý định lên đài thử sức không? Đằng sau Liễu Minh vang lên giọng nói của một người, là một giọng nữ có ngữ khí hưng phấn, ân cần thăm hỏi. Liễu Minh kinh ngạc quay đầu lại thì thấy một nam một nữ sóng vai đi tới, chính là Tiết Xuyên, Sơn và Vạn Tiểu Thiến. Lúc này dáng người của Tiết Sơn khôi ngô tuấn tú hơn so với trước. Vạn Tiểu Tiến cũng đã trở thành một thiếu nữ e lệ. Nhìn thân sắc thân mật của hai người thì hiển nhiên quan hệ đã không còn sống như lúc mới nhập môn. Thì ra là Tiết sư đệ và Vạn sư muội. Nếu như có cơ hội, Bạch Mỗ cũng muốn lên đài một lần. Liễu Minh mỉm cười. Bạch sư huynh một năm trước đã tiến giai thành linh đồ trung kỳ. Hiện tại chắc hẳn là pháp lực càng thêm hùng hậu. Tham gia đại bỉ cũng không phải là không có hy vọng lưu danh trên Thái Âm Bi. Dù sao, đệ tử linh đồ hậu kỳ của bổn tông cũng chưa tới 100 người. Vạn Đầu Tiến vừa cười vừa nói. Tiểu bỉ Cửu Anh nhất mạch, lần trước, nàng đã tiến giai lên linh đồ trung kỳ, nhưng vì thời gian quá ngắn, không có khả năng tham gia tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm. Hừ, chỉ là mấy tên đệ tử mới nhập môn mà dám tranh giành vị trí đệ tử hạch tâm. Các người vẫn nên ở trong tông môn tu luyện thêm 3-4 năm nữa rồi hắn nói. Một gã thanh niên, hồng đeo trường kiếm, vỏ kiếm màu vàng nhạt đi tới, lạnh lùng nói với ba người. Ồ, thì ra là Tịch sư huynh. Sư huynh lần trước đã đoạt một vị trí trong đệ tử hạch tâm. Lúc này chắc chắn sư huynh lại được lưu danh trên Thái Âm Bi. Tiết Sơn nghe vậy, đang muốn mắng một câu, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người tới nói chuyện, thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, miễn cưỡng cười nói. Vị này là Tịch sư huynh, hai lần tiểu bỉ trước cũng xuất hiện trong hàng ngũ đệ tử cũ của Cửu Anh nhất mạch, thực lực rất mạnh. Theo đánh giá của tất cả mọi người, thực lực của Tịch sư huynh cũng chỉ xếp dưới đại sư huynh Cửu Anh nhất mạch là Thạch Xuyên mà thôi. Chính vì thế mà Tịch sư huynh đối với một đám đệ tử mới nhập môn như Tiết Sơn luôn có bộ dáng cao cao tại thượng. Liễu Minh tức thì nhăn mày, hắn đang định phản bác lại thì một giọng nói lạnh như băng từ phương khác truyền đến. Hừ, ai nói là đệ tử mới nhập môn chúng ta khẳng định không cách nào đạt được một vị trí đệ tử hạch tâm lưu danh trên Thái Âm Bi. Tiết Sơn và Vạn Tiểu Tiến cả kinh nhìn lại. Tiêu Phong không biết từ lúc nào đã đứng ở gần đó, thần sắc lạnh lùng nhìn Tịch sư huynh. Tiêu Phong, nếu không phải khuê sư coi trọng ngươi, đưa cả chỗ tu luyện của mình cho ngươi cũng tự mình chỉ điểm, thì ngươi có thể bằng vào thực lực bản thân mà tiến giai linh đồ hậu kỳ nhanh như vậy sao? Tịch sư huynh vừa nhìn thấy Tiêu Phong, ánh mắt không hề che giấu sự ghen ghét trong lòng, hùng dữ nói. Đối với hắn mà nói, Tiêu Phong chỉ là một gã đệ tử Cựu Linh Mạch vừa mới nhập môn, nhưng đã có thể chiếm được đại lượng tài nguyên trong núi. Điều này khiến cho Tịch sư huynh cảm thấy ghen ghét. Hử, như vậy thì đã sao? Ngươi cho rằng ai cũng có thể mới nhập môn được 3-4 năm mà tu luyện đến cảnh giới linh đồ hậu kỳ sao? Không biết Tịch sư huynh năm đó dùng thời gian bao lâu mới tu luyện tới cảnh giới này? Tiêu Phong cười lạnh, không hề nể mặt đối phương. Ngươi! Tịch sư huynh nghe vậy càng giận dữ, nhưng trong nhất thời không biết cách nào đáp trả đối phương. Mấy vị sư đệ, cần gì vì mấy việc như vậy mà để xảy ra tranh chấp? Một tiếng than nhẹ vang lên ở trong đám đông, một người lại gần. Liễu Minh nhìn kỹ, hơi chút kinh ngạc, người này lại chính là đại sư huynh của Kiểu Anh nhất mạch, Thạch Xuyên. Hắn kinh ngạc tự nhiên không phải vì Thạch Xuyên xuất hiện ở đây, mà dưới sự cảm ứng của tinh thần lực cường đại, Liễu Minh cơ hồ cảm nhận được khí tức của đối phương đã hoàn toàn thay đổi, tựa hồ trên người có một tia âm lãnh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, nhìn vào bên hông của Thạch Xuyên, ở đó có một cái túi da màu xanh lá, phủ đầy phù văn, dường như đó chính là căn nguyên của một tia lãnh ý này. Thạch sư huynh, vô luận là Tiết Sơn, Vạn Thiểu Thiến hay là Tịch sư huynh Tiêu Phong, vừa thấy Thạch Xuyên thì nhất thể lập tức thi lễ, không dám lãnh đạm. Liễu Minh cũng thi lễ với đối phương. Mấy vị sư đệ, lần đại bỉ này đối với Kiều Anh nhất mạch chúng ta vô cùng trọng yếu. Phàm là những người có thể lưu danh trên Thái Âm Bi, thì dù là đệ tử cũ hay mới, thì khuê sư đều sẽ có ban thưởng hậu hĩnh. Nếu như có thể giúp cho Kiều Anh nhất mạch thoát khỏi vị trí cuối, thì 3 năm sau tài nguyên biên mạch giành được sẽ tăng lên rất nhiều, đối với các sư đệ sư muội có lợi ích rất lớn. Cho nên khuê sư đã chuyển xuống đệ tử bản mạch không được khiêu chiến vị trí hạch tâm mà bản mạch đã chiếm ở trên Thái Âm Bi. Có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được vị trí của mình. Thạch Xuyên chậm rãi nói. Khuê sư đã có lệnh đệ tử tự nhiên tuân mệnh, Tiêu Phong biến sắc trả lời. Những người khác cũng liên tục gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó thì trên một bệ đá cách đám người Liễu Minh tương đối xa, có một người đang nhìn về phía họ lạnh nhạt nói với người bên cạnh. Hiện tại bậc thương thiên này quả nhiên so với ấn tượng lúc trước của ta hoàn toàn không giống. Khó trách có thể tạo ra một ít danh khí, khiến cho Tư Mã Thiên sợ ném chuột vỡ bình. Người nói chuyện một thân áo bảo trắng, lưng đeo đai ngọc, sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu vàng nhạt. Người này chính là thiên tài địa linh mạch cao trùng của hóa huyết nhất mạch. Mà bên cạnh hắn là một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Mục Minh Châu. Theo lý thuyết thì đại bỉ là một đại sự long trọng của Man Quỷ Tông, đệ tử ngoại môn không thể tham gia. Nhưng không biết cao chủng đã dùng thủ đoạn gì mà có thể mang nàng vào trong thánh sơn. Sau lưng hai người là thanh niên tay đeo huyết sáo, Ngô Sư Huynh và hai vợ chồng Thạch Kiên. Huynh định làm thế nào? Hình như hắn không tham gia đại bỉ, căn bản không cách nào động tới hắn được. Mục Minh Châu oán hận nhìn Liễu Minh ở đằng xa, có chút bận tâm hỏi. Không tham gia đại bỉ sao? Chuyện này không có khả năng. Hắn có thể có thực sự khiến cho đệ tử Tư Mã Thiên đứng ở trong top 20 đệ tử hạch tâm sợ hãi thì sao có thể không tranh thủ tài nguyên và địa vị cho mình? Chỉ cần hắn ra tay lưu danh trên Thái Âm Bi, ta tự nhiên sẽ ra tay khiêu chiến hắn. Cao chủng tựa hồ đã sớm có đánh giá của riêng mình, không lưỡng lự mà nói. Mục Minh Châu nghe vậy mới yên tâm, gương mặt nở nụ cười. Thế nhưng đại địch chính thức lần này của ta cũng không phải Bạch Thông Thiên, mà chính là người nọ. Cao trùng rời ánh mắt nhìn về một bệ đá khác, là chỗ của đệ tử âm sát nhất mạch tụ tập. Người hắn nhìn là nam tử áo bào xám, đeo cái mặt nạ màu bạc. Khi nhìn người này, thân sắc cao trùng trở nên ngưng trọng. Nhà đầu kia vẫn không coi lời nói của ta ra gì, ở loại địa phương này mà vẫn ở cùng một chỗ với cao trùng, không cố kỵ. Mục Tiên Vân đứng cùng một chỗ với Đỗ Hải, nhìn Mục Minh Châu và cao trùng sóng vai trên bệ đá, sắc mặt trở nên rất khó coi. Muội rõ ràng đã kể chuyện Lô Đỉnh cho nàng nghe, nhưng căn bản nàng không tin, thậm chí còn sinh ra những vấn đề khác khiến chuyện này càng thêm khó giải quyết. Đỗ Hải trong mày nói. Nhà đầu kia không tính là ngốc, nhưng lại bị tiểu tử kia lừa gạt đến tình trạng như vậy. Ai, huynh trưởng yêu thương nhất là Minh Châu, hơn nữa sau khi nhập tông cũng giao cho muội chăm nom. Nếu thực sự xảy ra chuyện kia thì muội thật không biết trở về giao phó thế nào. Mục Tiên Vân uất hận nói. Tình hình hiện tại thì tựa hồ bên phía Bạch sư đệ càng không ổn. Muội có cho rằng cao chủng đã mang Mục Minh Châu đến đây, mà chuyện hôn ước giữa Minh Châu và Bạch sư đệ hắn còn không biết sao? Đỗ Hải thở dài một hơi, cười khổ. Huynh nói cao chủng sẽ tự mình đối phó Bạch sư đệ trong đại bỉ sao? Mục Tiên Vân cả kinh. Tự mình hắn ra tay thì chưa chắc, chỉ sợ là những người phụ thuộc vào hắn cũng đủ rồi. Đỗ Hải liếc mắt nhìn thanh niên tay đeo huyết sáo sau lưng của cao trùng có chút kiêng kỵ. Xem ra chỉ có thể khiến cho Bạch sư đệ không tham gia đại bỉ lần này mới có thể bảo vệ được hắn. Mục Thiên Vân suy nghĩ một lát rồi nói. Đại bỉ 3 năm mới cử hành một lần, muội cảm thấy có thể khiến cho Bạch Sư Đệ suy nghĩ lại sao? Hiện tại chỉ hy vọng là Bạch Sư Đệ không thể lưu danh trên Thái Âm Bi, như vậy thì Cao Chủng mới không có cơ hội ra tay. Đỗ Hải lắc đầu trả lời. Cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Đưa Bạch Sư Đệ đến tình cảnh này, hơn phân nửa trách nhiệm đều do muội. Mục Tiên Vân buồn bã nói. Cái này cũng không thể trách muội, muội cũng chỉ muốn cứu Minh Châu khỏi biển khổ mà thôi. Đỗ Hải nhẹ nhàng an ủi. Mà đúng lúc này thì cây hương trên ngọc đài đã cháy hết. Trưởng môn của Man Quỷ Tông tiến lên một bước, lớn tiếng tuyên bố. Thời gian đã đến, đại bỉ bắt đầu. Tiếp đó một vị linh sư khác đi lên, lớn tiếng phân phó. Đệ tử lưu danh trên Thái Âm Bi dựa theo thứ tự sắp xếp, phân thành 10 bậc thang đi lên trước 10 lôi đài. Đệ tử phía dưới khiêu chiến với đệ tử hạch tâm, người thắng lưu lại, kẻ bại xuống đài. Mỗi một đệ tử chỉ có 3 lượt khiêu chiến, một khi dùng hết thì sẽ mất đi tư cách khiêu chiến. Hơn nữa, đệ tử hạch tâm cùng một mạch, một người chỉ có thể khiêu chiến một lần, cũng không được liên tục khiêu chiến. Mỗi lôi đài đều có một vị linh sư làm công tác trọng tài giám sát. Nghe được những lời này, chúng đệ tử trên Thánh Sơn tự nhiên bạo động. Mà từ trên không trung, 10 vị linh sư bay xuống, phân biệt đứng ở trên 10 bệ đá trung tâm. Tiếp đó bọn họ lấy ra một đống tiểu kỳ, cắm xuống bệ đá thành một hàng chỉnh tề. Những tiểu kỳ này có màu đỏ thẫm, bên trên còn lập lòe binh ấn, đại biểu cho 100 đệ tử hạch tâm. Đám đệ tử của Man Quỷ Tông nhanh chóng phân thành 10 nhóm. Phân biệt là vây kín 10 bệ đá chật như nêm. Đương nhiên, bệ đá có những đệ tử hạch tâm xếp ở vị trí thấp thì số người đứng lại càng nhiều. Bởi vì dựa theo thể lệ đại bỉ thì một khi bắt đầu khiêu chiến, đệ tử hạch tâm bại danh phía dưới sẽ bị khiêu chiến nhiều nhất. Vèo! Một tiếng nổ lớn vang lên, có rất nhiều đám mây bay lên trời rồi hạ xuống bệ đá. Mỗi một tên đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông đều đứng sau tiểu kỳ thuộc về mình. Thần sắc của mỗi người khác nhau, nhưng đại bộ phận khí tức đều bất phàm, khiến cho người khác không dám coi thường. Cơ hồ lập tức phía dưới lôi đài có người nhảy ra, trực tiếp chỉ rõ người mình muốn khiêu chiến. Có lôi đài thậm chí có tới 4-5 người đồng thời nhảy lên. Linh sư phụ trách chủ trì lôi đài phải để cho những người này cùng với đối thủ ký sinh tử trạng, cũng khởi động lên trận pháp phòng hộ lôi đài. Một tầng bạch quang óng ánh hiện ra, bao phủ cả lôi đài. Trên lôi đài bắt đầu giao chiến, hoặc là thi pháp, hoặc là triệu hoán quỷ vật. Lúc bắt đầu giao thủ, đám đệ tử bên ngoài, màn sáng cũng phát ra những tiếng kinh hô. Liệu mình cũng không đứng ở những lôi đài phía sau, hắn trực tiếp đứng ở lôi đài, đầu tiên dành cho top 10 đệ tử hạch tâm. Trên lôi đài im ắng, chung quanh lôi đài chật ních người. Hơn nữa, có không ít người nhìn thập đại đệ tử hạch tâm trên lôi đài thấp giọng nghị luận. Đối với Liễu Minh mà nói, lần này tham gia đại bỉ, kém nhất cũng phải đoạt được vị trí thứ 10 ở trong top 10 đệ tử hạch tâm. Có như vậy, hắn mới có thể tham gia sinh tử thí luyện, từ đó có thêm được nhiều tài nguyên giúp hắn nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới linh đổ hậu kỳ đại viên mãn. Kể từ đó, trong suy nghĩ của hắn, thì đối thủ chính thức của mình chính là 10 đệ tử hạch tâm ở trong top 10 này. Ánh mắt Liễu Minh nhìn lướt qua lôi đài, lập tức phát hiện ra Cao Chủng, Lôi Chấn, Giả Lam, toàn những gương mặt quen thuộc, cùng với một ít đệ tử bất phàm khác. Những người này nhìn về phía Liễu Minh, có ít người mặt không biểu tình, có ít người lại hơi kinh ngạc. Về phần 10 đệ tử ở trên lôi đài, Liễu Minh liếc mắt nhìn Dương Kiền đeo mặt nạ bạc. Đây chính là đại sư huynh Man Quỷ Tông mà mọi người vẫn hay đồn thổi. Hắn đang khoanh chân đọa tọa ở trước tiểu kỳ của mình, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đối với ngoại giới thờ ơ. Vị trí tiểu kỳ thứ hai là một nam tử khô gầy khô quắt, mái tóc dài, hai mắt sáng chớp động không thôi. Kế bên hắn là một thanh niên mặc lục bào, khuôn mặt tái nhạt vô huyết, hai mắt dài nhỏ khiến cho người ta cảm giác được nguy hiểm. Thứ tư chính là một nữ tử xinh đẹp áo vàng, người này là Tiễn Tuệ Nương. Tiền sư tỷ lần trước dẫn đội Liễu Minh đi phường thị Vệ Châu. Người thứ năm, Liễu Minh đang đánh giá 10 vị đệ tử này, tâm niệm không ngừng chuyển động. Lôi đài của 10 đệ tử đứng đồng thời hoàn toàn khác với những lôi đài khác. Lôi đài này một mực bình yên, vẫn chưa có người lên đài khiêu chiến. Nhưng vị linh sư chủ trì lôi đài này là một đại hán râu quai nón, mặc cẩm bào, đối với điều này không có cảm giác kỳ quái. Đợi một lát nữa, bỗng nhiên tay áo hắn vung lên,

giống như cuồng phong lạn vũ, biến thành một cái lưới màu vàng khổng lồ, bắt lấy nữ tử Hồng Sam mà đối diện. Nàng gặp phải tình cảnh này, sắc mặt tái nhợt, không nói hai câu, đầu ngón tay khẽ run lên, tơ máu hiện ra, lại là một đầu hỏa mãng gào thét, xuất hiện, liên tiếp xuyên thủng lưới vải, sau đó gào thét tán loạn mà diệt. Về phần hai căn phi xoa biến thành liệt diễm thì đã bị lưới vải cuốn chặt. Trong khoảnh khắc, liệt diễm biến mất hầu như không còn, phảng phất giống như con cá bị bắt, không cách nào nhúc nhích. Còn nữ tử Hồng Sam thì nàng không cam lòng chạy loạn trên bệ đá để tránh né. Hơn nữa vừa chạy vừa bắn hỏa cầu công kích lưới vải, nhưng không thể làm nên chuyện gì. Trong giây lát, lưới vải bao phủ cả bệ đá, cuối cùng nữ tử không thể nào tránh né được, bị lưới vải này quấn chặt, chỉ để lộ mỗi cái đầu, trông giống như một xác ướp, ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Ta nhận thua, mau buông ta ra. Nữ tử Hồng Sam nằm trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ có thể lên tiếng nhận thua. Nghe thấy nữ tử Hồng Sam nhận thua, vị linh sư chủ trì trên không trung bay xuống, thu hồi trận văn, đồng thời tuyên bố đoạn tàn tổ thắng. Đoạn tàn tổ mỉm cười, thu hồi vải băng của mình lại, khom người thi lễ với vị linh sư chủ trì, rồi ngông nghênh đi đến vị trí tiểu kỳ thứ sáu, ngồi xuống. Mà Hồng Sam nữ tử sau khi đứng lên, trừng mắt liếc nhìn đoạn tàn tổ, rồi mới nhảy xuống bệ đá. Tuy nàng bị đoạt mất vị trí thứ sáu, nhưng đồng thời lại có được quyền lợi khiêu chiến người khác. Nhưng trước mắt, tâm tình nàng đang kích động, pháp lực tiêu hao rất lớn. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, thì tự nhiên sẽ không ngay lập tức đi khiêu chiến.